ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 295, Phong Kiêu thông báo, An Mộc, chúng ta kết hôn đi. Góc chuyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, ong ong ong, di động lại lần nữa vang lên. Lúc này An Mộc mới từ nhìn sắc nam, mặt con trai, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cầm lấy di động che giấu vẻ thất thần của mình. Xem cũng không trực tiếp ấn nút nghe, uy, người tốt, ta là, nói tới đây thì dừng lại, nhìn nhìn di động, phát hiện là bạn của cô, vì thế tiếp tục lời nói, ta là An Mộc, ta là Lý Mạt Mạt, ta tới Kinh Đô, nghe nói hôm nay cô khai giảng. Chúng ta tới kinh ảnh, cô ở chỗ nào vậy? Đối diện bên kia truyền đến giọng hô to gọi nhỏ của Lý Mạt Mạt. An Mộc dừng lại, Lý Mạt Mạt tới Kinh Đô. Hơn nữa là, chúng ta, còn có, hôm nay là ngày khai giảng. Phản ứng đầu tiên của An Mộc chính là cầm lấy di động. Mở lịch ra vừa thấy, mùng 3 tháng 9, lòng của cô, đột nhiên lập tức liền luống cuống. Xong rồi, mấy ngày nay chỉ lo chuyện Phong Kiêu tức giận, như thế nào đem chuyện quan trọng cấp quên mất. Cô lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, chân mang dép lê, cầm di động đúng mặt mở miệng. Ta lập tức đi, ta, cô ở trong phòng đi tới. Cô trang điểm, lúc này mới phát hiện toàn thân cô không có mảnh vải che thân. Lập tức kinh hô một tiếng, muốn nắm lên thứ gì che khuất thân thể. Nhưng nhìn bốn phía chung quanh hết nửa ngày, cũng không phát hiện có thứ gì, đành phải quay đầu lại, hung tợn nhìn về phía Phong Kiêu. Anh nhắm mắt, Phong Kiêu lười biếng nằm ở trên giường, nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của cô, mím môi, cảm thấy buồn cười, tuy rằng rất muốn tiếp tục thưởng thức, nhưng nhìn bộ dáng đỏ bừng mặt của cô, Phong Kiêu nghe lời nhắm mắt lại. Sau khi anh nhắm mắt lại, lúc này An Mộc mới cảm thấy không khẩn trương nữa. Chạy nhanh cầm lấy quần áo vọt vào trong phòng vệ sinh. Lúc này mới đúng mặt nói. Lý Mạt Mạt, các người như thế nào tới? Nga, trường học chúng ta cosplay xã đoàn. Tới Kinh Đô tham gia trận chung kết. Ta nghĩ đến hôm nay cô khai giảng. Liền trực tiếp tới trường học chờ cô. Cô không ở trường học. An Mộc bi thảm gọi một tiếng. Cô như thế nào liền đem ngày khai giảng quan trọng như vậy đều quên mất? Quên mất, các người, trước tiên ở tìm một chỗ ở gần đấy. Ta trong chốc lát tới rồi sẽ gọi điện thoại cho cô. Cúp điện thoại, An Mộc chạy nhanh cầm quần áo chồng lên trên người. Sau đó lúc này mới rửa mặt, chờ cô từ buồng vệ sinh ra tới. Phong Kiêu đã rời giường, chuẩn bị giúp cô đem giấy nhập học cùng thư thông báo trúng tuyển cùng thân phận chứng linh tinh lấy ra hết. An Mộc trở lại trong phòng, chuẩn bị lấy vài bộ quần áo. Chú nhỏ, khai giảng sau này ta liền phải trọ ở trường. Ta, lời này vừa nói ra, động tác của Phong Kiêu dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía cô. Khí phách mở miệng, không được, An Mộc xấu hổ cười. Chú nhỏ, ta sẽ nhớ cô, bốn chữ đơn giản, lại làm An Mộc dừng lại. Anh nói chính là sẽ nhớ cô, không phải nhớ thân thể của cô. An Mộc cắn môi, cho nên Phong Kiêu đây là, cũng thích cô đúng không? Tuy rằng An Mộc xác định chính mình thích Phong Kiêu, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm, còn tồn tại một chút tự ti. Anh là thiên chi kiêu tử, người trên trời, mà cô lại hèn mọn đến bụi đất. Anh thế nhưng sẽ thích cô như vậy. An Mộc không có đáp lại những lời này, nhưng là cũng không có thu thập quần áo. Cô đột nhiên xoay người, đi đến trước mặt của Phong Kiêu, lập tức ôm lấy eo anh. Chú nhỏ, ta cũng nhớ chú. Thân hình của Phong Kiêu cứng đờ, giọng nói mềm mại, mang theo một tia làm nũng, cũng mang theo một tia ủy khuất, làm tâm anh, mềm tựa hồ muốn hóa thành nước. Ánh mắt anh kiên định. Bỗng nhiên mở miệng, An Mộc, chúng ta kết hôn đi. Cách chương.